Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, thử trận, vạn trận họa bích, hàng vạn hàng nghìn trận đạo, cùng Lâm Phong sở có được 3.000 đại trận đạo lại các không giống nhau. Đây là mặt khác một cái lĩnh vực trận đạo, Lâm Phong này đoạn thời gian rơi vào tay giặc trong đó. Không thể tự kềm chế. Hoàn toàn tiến vào tới rồi này một lĩnh vực trận đạo cảm ngộ giữa. Giờ phút này, tại vạn trận họa bích nơi nào đó không gian, Lâm Phong chính khoanh chân mà ngồi. Ở trước mặt hắn, đã không có cường giả khác trận, mà là hắn một mình một người. Tại tiêu hóa vạn trận họa bích trong sở ngộ. Này vạn trận họa bích bao quát 1.000 vạn chi trận. Các hữu này vận, hôm nay ta ở trong này đã đợi hơn 40 thiên, còn xa xa không thể tìm hiểu tất cả. Nếu là có thể đem này vạn trận họa bích nắm trong tay ở trên người liền được rồi. Lâm Phong trong lòng thầm than, đáng tiếc, này vạn trận họa bích chính là thiên trận kỳ phủ chí bảo. Chỉ bằng mượn hắn hiện tại năng lực, muốn đem hắn lấy đi, căn bản không khả năng. Lâm Phong cũng muốn nhiều hơn tìm hiểu một đoạn thời gian. Nhưng mà hắn còn cần đi trước thần tiêu thành. Tuy nói khoảng cách cửu tiêu hội ngộ vẫn còn có một đoạn thời gian. Nhưng là, việc này đường xá xa xôi. Hắn cũng không biết hội ngộ đến cái gì. Lại là phủ định sẽ chậm trễ thời gian. Phải muốn dự lưu cũng đủ thời gian. Phương không đến mức xuất hiện sai lầm. Bởi vậy, hắn không có tiếp tục lĩnh ngộ, mà là ở trong này tìm hiểu đối trong đó trận đạo sở ngộ. Lấy thiên diễn thánh kinh đến dung hợp diễn kịch, hai loại bất đồng trận đạo, hy vọng tài năng ở trên người hắn dung hợp, phát huy càng mạnh uy lực. Nhiều như vậy ngày, Lâm Phong vẫn không có từ vạn sát đại trận giữa đi ra. 9 đại chí tôn phủ chi ly phủ người trong cũng không có phát hiện vạn trận họa bích tiền có Lâm Phong thân ảnh, dần dần, kia tại một ngày trong lúc đó tại thiên trận kỳ phủ đệ tử giữa thành danh gia hòa, lại đột nhiên biến mất không thấy, tất cả mọi người cho rằng hắn bị chết, tự giống như lưu tinh giống nhau, chính là tại phía chân trời xẹt qua hạ, làm cho người ta thầm than đáng tiếc. Một ngày này, một đạo thân ảnh từ vạn trận họa bích giữa lặng yên tiêu sái ra. Thấy không ai ở đó, thân thể hắn mới hoàn toàn đi ra, giống như một trận gió giống như hướng tới kia vạn sát đại trận mà đi. Đem kia phiến trực tiếp gõ mở ra, lúc này đây là trở về đạp đi. 81 phủ trung ương vùng đất, một đạo thân ảnh từ trên trời rớt xuống. Có người ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại, không khỏi đồng tử khẽ co rút lại hạ, nhưng mà lại chỉ thấy được thân ảnh kia như phong giống như hướng tới xa xa bỏ chạy. Giống như một đạo giống như tia chớp, kia là người phương nào? Kia xoay người bóng người không ngờ không có thấy rõ Lâm Phong diện mạo. Trích thấy được một trận gió cấp tốc ở trên hư không xẹt qua, giống như màu trắng tia chớp. Đi xem, có người mở miệng nói, hướng tới bên kia cuồn cuộn mà đi, bởi vì có Diệp Khuyết bọn họ nhốt tại võ hồn thế giới. Lâm Phong đối thiên trận kỳ phủ bố trí sớm đã là rõ như lòng bàn tay. Thân ảnh hắn cực nhanh, căn bản không có dừng lại, không bao lâu, liền đi tới một khối mờ ảo trận địa, mênh mông vô tận địa vực giữa, có từng tòa gò đất hình ruộng dốc. Nơi đây giống như từ trận khoáng thạch chú thành, cực dịch khắc trận, chính là thiên trận kỳ phủ cực kỳ nổi danh địa phương. Thử trận vùng đất, phía này thử trận vùng đất có hơn 100 thí luyện trận đạo địa phương. Thậm chí ở giờ phút này cũng có không ít người tại thử trận. Cũng có không ít người xông vào trận, vì đó là kiểm nghiệm khắc trận năng lực như thế nào. Thiên trận kỳ phủ một chút đệ tử lẫn nhau xác minh. Chẳng qua, lợi hại nhất những nhân vật đó là rất ít tới nơi này thử trận. Nhân vì bọn họ khác trận, cái khác thiên trận kỳ phủ đệ tử không dám nhập. Lâm Phong bước trên thử trận vùng đất sau, cước bộ một bước, nhất thời vô số đường vân hiện, đồng thời lòng hắn niệm vừa động, hư không giữa cạo nổi lên pháp tắc gió lốc. Lâm Phong tại trận đảo phía trên, so với rất nhiều người đều có ưu thế, bởi vì hắn người ý niệm vừa động, chỉ có thể khống chế vài hệ pháp tắc, mà hắn ý niệm vừa động gian, hơn 10 loại pháp tắc đồng thời gào thét, giống như pháp tắc gió lốc giống nhau, cực kỳ mãnh liệt, huống hồ hắn thân mình pháp tắc cũng so với hắn người pháp tắc muốn mạnh mẽ một chút. Liên tục bước ra cước bộ khiến cho một trận huyễn ý cảnh tràn ngập nhập thiên. Đó là từ hư không lực lượng khắc thành màu vàng ảo cảnh, mờ ảo mà lại lóa mắt, khiến cho rất nhiều người cũng khoảnh khắc sẽ chú ý tới bên này. Màu vàng pháp tắc khắc ảo trận, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ, có chút kinh ngạc, không biết đây là Na Một phủ người tới đây thử trận. Ảo trận bên trong, Lâm Phong bàn tay một hoa, nhất thời âm luật giả dích, tràn ngập với không, hóa thành đao thương kiếm kích, trốn vào ảo thuật không môn, vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có giống nhau. Phong rền vang, Lâm Phong bàn tay tái động, phong rít gào, trong hư không có vô số đường vân đan vào, gió lốc nhất thời ngưng tụ, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong bàn tay hướng tới hư không một kích. Nhất thời kia cổ gió lốc lại vô ảnh vô hình. Trận đạo hai chữ, dữ dội rộng lớn rộng rãi. Ta chỉ tu đắc này bề ngoài. Cái gọi là trận tượng người, có thể so với cổ thánh. Đó là loại nào nhân vật lợi hại? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Bước vào một lần vạn trận họa bích giữa, hắn chẳng những không có nảy sinh ra kiêu ngạo cảm giác, ngược lại càng thêm nhận thức đến chính mình không đủ. Hắn tựa hồ cảm giác chính mình đối với trận đạo lĩnh ngộ phi thường nông cạn. Lâm Phong động tác không ngừng, trận đạo không ngừng đan vào mà thành, dường như muốn đem các trận dung nhập nhất thể giữa. Thử trận vùng đất, có không ít người thử trận xông vào trận. Ở giờ phút này, đông một đạo cuồn cuộn chi âm tràn ngập với giữa trời đất, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại, ánh mắt hướng tới trong đó nơi nào đó trận đảo vùng đất nhìn lại. Mâu trong hiện lên phong duệ ánh sáng. Khắc kia một trận đạo người là người phương nào? Lúc này, có người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong chi trận, mở miệng hỏi, không biết, người này không ngờ gõ trận chung làm cho người ta xông vào trận. Nhưng thật ra thú vị, đi. Chúng ta đi nhìn xem người này chi trận như thế nào giải. Có mấy người rất có hứng thú, cước bộ hướng tới Lâm Phong bên kia đạp đi. Cẩn thận chút, người này một khi đã dám ở này gõ trận chung khiêu khích, hiển nhiên trận đạo có chút thực lực. Thả nhìn này ảo trận từ không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành, nhưng lại thực thấy không rõ bên trong hết thảy. Trận đạo tạo nghệ hiển nhiên không kém. Ân. Chúng ta liên thủ vào xem. Ba người một đảo dẫm trận tại chỗ mà ra, đi vào trận pháp bên trong. Các người tại sao chứ? Đi vào trong trận lúc sau, bọn họ phát hiện lập tức bị màu vàng hư không lực lượng ngăn cách mở ra, giống như nhìn không tới đối phương. Như thế nào tại rất xa? Lúc này, có một đạo thanh âm đáp lại mà đến, nhưng lại ở trên hư không giữa dẫn phát vô cùng đáp lại. Không tốt, đúng lúc này, một người hô nhỏ một tiếng. Đột nhiên này tiếng vang giống như hóa thành hàng vạn hàng nghìn âm luật sát phạt lực, hướng tới hắn cuồn cuộn gào thét mà đến, mời hắn màng tai cũng sinh đau, thậm chí muốn xuyên thấu hắn thính giác. Ông, cuồng phong đột ngột cuốn lên đến. Người nọ sắc mặt khó coi, chỉ thấy tay hắn trưởng run lên, đôi mắt hóa thành màu vàng, ánh mắt nhìn về phía hư không trận văn. Phàm là trận đạo, đều do trận văn đan vào mà thành, kết thiên địa chi lực, dẫn thiên địa phản ứng, hóa thành sinh sát trận uy. Bởi vậy, chỉ cần có thể nhìn thấu trận văn, có thể phá diệt trận pháp. Nhưng mà khi hắn chứng kiến kia hư không đan vào vô cùng đường văn lúc sau, chỉ cảm thấy một trận da đầu run lên, kia là cái gì Đường Văn? Thiên biến vạn hóa, giống như mạng nhện giống nhau. Tất cả Đường Văn toàn bộ đan vào cùng một chỗ. Căn bản không nhận ra, không hiểu. Thật mạnh phong giết lực lượng. Người nọ sắc mặt tái nhợt. Cơn lốc xé rách mà đến. Mời thân thể hắn bạo lui. Nhưng mà lại giống như lại dẫn phát rồi oanh long long cuồn cuộn tiếng vang. Đại địa không ngừng đan vào. Hóa thành một mặt mặt đáng sợ vách tường. Mời hắn căn bản ngay trốn cũng trốn không thoát. Ta nhận thua. Dừng tay. Từng đạo thanh âm bay vào Lâm Phong màng tai bên trong. Cuồng phong thổi qua. Lập tức kia ba người toàn bộ bị một cỗ cơn lốc trực tiếp tung trận pháp giữa. Hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Quần áo hỗn độn không chỉnh. Giống như vỡ nát. Cảm giác như thế nào? Mấy người lẫn nhau liếc mắt. Từ đối phương đôi mắt bên trong, tất cả đều thấy được một chút thần sắc khiếp sợ. Rất lợi hại trận đạo năng lực. Rất đáng sợ. Chỉ sợ cả thiên trận kỳ phù có thể khắc ra như thế phức tạp tổ hợp trận đạo. Hơn nữa như thế hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ người. Tuyệt đối không vượt qua 30 người. Ta cảm giác sẽ không vượt qua 20 người. Ta ngay cả trận văn cũng căn bản xem không hiểu. Nhiều hơn ánh sáng màu trạch. Rất đáng sợ. Khắc trận người là ai? Ngoặc kép. Không biết là người phương nào. Không có nhìn biết rõ. Giờ phút này. Lại có không ít người bị vui mừng đón đi tới. Nghe được mấy người nói chuyện lộ ra một chút dị sắc. Lập tức cũng không tin. Trực tiếp bước vào trận đảo giữa. Nhưng mà rất nhanh. Bọn họ liền cùng vừa rồi kia ba người giống nhau. Toàn bộ bị vứt đi ra. Chật vật không chịu nổi. Trong lòng Vi có rung động ý. Quả thật, rất lợi hại trận đảo. Càng là như thế, liền càng có người tiến đến xông vào trận. Kết quả, càng ngày càng nhiều người bị tung đến. Khiến cho phiến này thử trận vùng đất dẫn phát rồi không nhỏ chú ý. Mà Lâm Phong vẫn đắm chìm tại khắc trận mộ trận bên trong, không ngừng cải thiện hắn trận đạo. Trận đạo bác đại tinh thâm, thiên biến vạn hóa, chỉ cần dám muốn, liền có, chỉ có ngươi dám khắc, liền có cơ hội khắc ra. Bởi vậy, Lâm Phong cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, không hề câu nệ với cái gì trận đạo, mà là mời trận đạo thiên biến vạn hóa. Thậm chí làm này tự hành va chạm diễn hóa, hoặc là từ vào trận người gây ra trận đạo. Hắn cảm giác chính mình trận đạo năng lực đang không ngừng tiến bộ. Lần này thí luyện chấm dứt, hắn tính toán liền rời đi này thiên trận kỳ phủ, có thể tiến vào vạn trận họa bích trong đánh giá. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ, cảm ngộ rất nhiều. Liên tục 3 ngày không ngừng có người tiến đến xông vào trận. Có một số người trận đạo năng lực quả thật lợi hại. Không ngờ có thể sửa trận, phá vỡ nào đó trận văn, khiến cho trận đạo mất đi một chút uy lực. Nhưng là, thẳng đến không có người có thể đủ chân chính phá trận. Điều này làm cho Lâm Phong không ngừng thay đổi trận pháp chỗ thiếu hụt. Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc cũng đến xông vào trận sao. Lúc này, có người ánh mắt nhìn phía hai người. Ly Phủ Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc cũng là nhân vật lợi hại phi thường, nhưng mà bọn họ vẫn chưa động thủ, mà là chờ tại kia. Chỉ thấy xa xa, cuồng phong thổi qua, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Tà Mâu, là hắn. Mọi người nhìn người nọ, đồng tử co rút lại. Tà Mâu không ngờ đều bị vui mừng nghênh đón. Này dẫm trận tại chỗ mà đến thanh niên ánh mắt cũng lộ ra tà dị, giống như không giống người thường giống như. Mà thiên trận kỳ phủ người cũng biết người này ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chính là thiên trận kỳ phủ võ hoàng cảnh lợi hại nhất vài người một trong. Cùng Diệp Khuyết bọn họ đều bị xưng gọi là tiếp cận vô địch võ hoàng tồn tại. Thật nhiều người tới rồi. Lúc này đám người nhìn về phía mặt khác một chút phương hướng. Bọn họ phát hiện 81 phủ có rất nhiều trong phủ cường giả đến đây. Thậm chí 9 đại chí tôn phủ bao gồm Tà Mâu đang ở Ly Phủ, cũng đến đây trong đó bốn phủ. Có thể thấy được trận này tên đã truyền mở, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.